Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143. Lại về Lam Điện Bá Vương Long Tông. Lam Điện Bá Vương Long Tông bên trong. Đại sư đang tại phòng của hắn bên trong tiếp tục hoàn thiện lý luận của mình hệ thống. Vì tránh né Ninh Phong Chí, đại sư cuối cùng vẫn trở lại Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đồng thời phụ thân của hắn Ngọc Nguyên Trấn cũng không có thật là để hắn huấn luyện gia tộc người. Ngược lại cho đại sư tại nghiên cứu phương diện mở không ít đèn xanh. Thậm chí đồng ý đại sư có thể tại một chút hồn sư bên trên thí nghiệm hắn vừa nghiên cứu ra được. Phương thức huấn luyện, đại sư lần thứ nhất cảm thấy chờ ở trong tông môn còn có một cái làm tông chủ lão cha là một kiện cỡ. Nào tốt sự tình, nếu là tại Sử Lai Khắc học viện, hắn căn bản sẽ không nhiều thời giờ như vậy cùng bị thí nghiệm nhân viên đến làm lý luận của mình. Nghiên cứu, khẳng định bị Phất Lan Đức tên kia làm thành một cái dùng để kiếm học phí kim bài giảng sư. Duy nhất để hắn cảm thấy một chút nghi hoặc sự tình chính là phía trước có một ngày. Một cái hắn giống như gặp qua lại hình như chưa thấy qua người tìm phụ thân hắn một chuyến. Sau đó người kia tại tông môn đợi một đoạn thời gian. Một ngày nào đó người kia liền mang theo hắn nhị thúc Ngọc La Miện cùng một nhóm người đi ra. Cũng không biết muốn làm gì. Bất quá đại sư chính mình cũng biết rõ. Hắn mới vừa vặn trở lại tông môn không bao lâu. Loại này cần phụ thân hắn tự thân ra mặt sự tình hắn không dễ hỏi nhiều. Mà giờ khác này Lam Điện Bá Vương Long Tông cửa chính. Trải qua 10 ngày lộ trình. Mạc, Chu, phó ba nhà hồn sư đã đến. Không tính tiếp ứng Lam Điện Bá Vương Long Tông nhân viên. Ba nhà hồn sư thêm lên cũng có hơn 500 người. Nếu không phải Ngọc La Miện đứng tại đội ngũ phía trước. Những cái này coi cửa còn tưởng rằng có người đến Lam Điện Bá Vương Long Tông gây sự đâu. Hai cái coi cửa đệ tử nhìn thấy Ngọc La Miện. Hành lễ, trưởng lão, hai người các ngươi. Trước tiên đem những này hồn sư đưa đến tông môn phía trước an bài tốt địa phương. Tuyệt đối không nên lãnh đạm. Ngọc La Miện quay đầu hướng Mặc Đằng hỏi. Tiền bối, ngài là dự định hiện tại đi gặp tông ta tông chủ. Vẫn là cùng ngài gia tộc những người khác đi nghỉ trước. Mặc Đằng vụng trộm liếc nhìn Mặc Lâm. Hắn tuy là trưởng bối. Nhưng là đại lục ở bên trên sự tình hắn không quen. Thêm nữa vẫn là muốn nhìn xem Mặc Lâm ý nghĩ. Giờ phút này đang trái dắt kỳ phải dơ cao phượng Mặc Lâm cũng liền truyền cái âm cho Mặc Đằng. Ra ra, ngươi vẫn là đi gặp một lần ta cữu cữu a. Có ở đây không người biết trong mắt. Chúng ta dù sao cũng là khách nhân. Trước mắt Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ có Ngọc Nguyên Trấn Minh xác hiểu rõ tình hình. Lam Điện Bá Vương Long Tông khác trưởng lão cũng chỉ là cho rằng Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc gia có. Cái gì quan hệ hợp tác? Mặc Đằng cảm thấy câu nói này có chút đạo lý. Đối Ngọc La Miện nói. Hiện tại liền dẫn ta đi gặp mặt tông chủ của các ngươi. Có một số việc nhỏ chậm không được. Trong tông môn đột nhiên tràn vào mấy trăm người. Tự nhiên không có khả năng không người biết được. Đặc biệt là những cái kia phía trước tham dự cho ba nhà an bài địa phương những tông môn kia đệ tử. Ba nhà người vừa tới nghỉ ngơi địa phương còn không có qua một ngày. Liền có không ít người gom lại chung quanh. Nhưng cũng có bị khuyến khích đến. Tỉ như Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Tâm tại 3 năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên. Trên rực rỡ hào quang. Giải thi đấu sau khi kết thúc đã bị lĩnh về Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đồng thời bởi vì tại tổng quyết tái giai đoạn cùng Lôi Thiên cùng Lôi Động võ hồn dung hợp kỹ. Hai người kia cũng bị Ngọc Nguyên Trấn đặc cách đi tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Ngọc Thiên Tâm 3 năm nay tốc độ tiến bộ có thể dùng thần tốc để hình dung. Có cửu lôi long quỳ tăng cường thiên phú và 3 năm nay tu hành dương ngũ lôi. Bây giờ hắn đã đạt đến kinh người cấp 63. Hơn nữa hắn võ hồn Lam Điện Bá Vương Long cũng xuất hiện trình độ nhất định biến dị. Từ toàn thân xanh thảm biến thành toàn thân trắng noãn. Hắn hiện tại dùng đến lôi điện cũng không lại là màu xanh lam. Mà là thuần bạch sắc. Cùng Ngọc Thiên Tâm so sánh. Ngọc Thiên Hằng hiện tại liền thật giống như một cái vô dụng hạt nhân giống nhau. hắn liền so Ngọc Thiên Tâm nhỏ 1-2 tuổi, nhưng là bây giờ cũng chỉ có cấp 51. Loại này chênh lệch rõ ràng trong nháy mắt liền để hắn mất đi cạnh tranh người nhậm chức môn chủ kế tiếp khả năng, nhưng tốt xấu là Ngọc Nguyên Trấn cháu trai ruột. Ngọc Nguyên Trấn vì về sau Thiên Đấu Đế Quốc không bắt hắn cháu trai ruột uy hiếp hắn, liền thừa dịp Ngọc Thiên Hằng có một lần trở về thời điểm trực tiếp giữ hắn lại. Thiên Đấu Hoàng gia học viện tự nhiên cũng phái người tới hỏi qua tình huống như thế nào. Ngọc Nguyên Trấn lấy Ngọc Thiên Hằng đến tuổi tác vì lý do đem người tới đuổi. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chính là cái hồn sư học viện. Cho dù có hoàng gia bối cảnh, vậy cũng không dám trêu chọc tới ba tông. Chuyện này cứ như vậy kết. Cái này hai huynh đệ bản thân đối với tông môn đột nhiên đến vài trăm người chuyện này đều không hứng thú gì. Không phải liền là đến rất nhiều người sao? Dù sao mấy năm này gia gia của bọn hắn Ngọc Nguyên Trấn tựa hồ có sẽ đối tông môn tiến hành đại quy mô cải cách ý tứ. Đến những người này đoán chừng chính là bọn họ gia gia tìm đến cho trưởng lão tạo áp lực. Lại chuyện này có Ngọc Nguyên Trấn quản, bọn hắn tiểu bối hẳn là lấy tu luyện làm trọng. Nhưng là bây giờ một chuyện tại trong tông môn truyền thật sự là quá nhanh, thoáng cái trở thành tông môn giữa những người tuổi trẻ đề tài nói chuyện. Nhưng là rất nhanh hơn đầu liền xuống một đạo mệnh lệnh. Đó chính là trong tông có thể nói, nhưng tuyệt đối không cho phép đem chuyện này truyền đi. Ai truyền đi tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả, bốn chữ này ở thời đại này cơ bản liền đại biểu chết cùng giam lỏng. Hai, lại trừng phạt. Nghiêm trọng như vậy trừng phạt ngược lại để Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai người đối với cái này sự kiện đột nhiên đến chút hứng thú. Thế là Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng tại cùng thế hệ những người khác dụ dỗ dưới, đi tới ba nhà cư trú chỗ chung quanh, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở chỗ này. Mà ở trong một cái phòng, Mạc Lâm giống như là một cái về hưu lão đại gia đồng dạng. Một hồi huấn luyện chim, phượng, một hồi trêu chọc chó, kỳ, một mực tại cùng hai con này tiểu gia hỏa hảo hảo bồi dưỡng tình cảm. Phi thường hưởng thụ loại này chậm chạp lại cuộc sống yên tĩnh. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý luôn luôn là Mạc Lâm sinh hoạt chuẩn tắc. Hắn đã liên tiếp 3 năm ở vào loại kia điên cuồng tu luyện cao áp trạng thái. Nếu như không để cho mình đầu chạy không một đoạn thời gian, vững chắc mình một chút hiện tại hồn lực đẳng cấp, đối lại sau tu luyện không có bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa Mạc, Chu, phó ba nhà cũng là vừa tới đại lục bên này. Cần thích ứng nơi này hồn lực vận chuyển tốc độ. Đại lục hồn lực vận chuyển tốc độ muốn chậm hơn hồn thú đảo. Cho nên trong lúc chiến đấu hồn lực tốc độ khôi phục đại lục ở bên trên cũng chậm tại hồn thú đảo bên trên. Nếu như ba nhà hồn sư lấy trên hồn thú đảo quen thuộc chiến đấu nhất định sẽ quá sớm hao hết hồn lực, lâm vào thế yếu. Bởi vậy, Mạc Lâm là dự định hơi chút tại Lam Điện Bá Vương Long Tông tu chỉnh cái thời gian một tháng. Hồn lực liền dựa vào khí thể nguyên lưu đến đề thăng. Cũng để ba nhà hồn sư tại trong lúc này cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông hồn sư tỉ thí với nhau một chút, hảo hảo thích ứng trên đại lục phương thức chiến đấu cùng tiết tấu. Sau đó cũng có thể đi làm xuống một việc. Bất quá, Mạc Lâm có thể không nhìn người khác ánh mắt qua loại cuộc sống này, không có nghĩa là tất cả mọi người có thể. Rất nhanh liền có hai người xâm nhập Mạc Lâm gian phòng. Là Mạc Lâm đại ca cùng nhị tỷ, Mạc Ninh cùng Mạc Mẫn. Trong đó, nhị tỷ Mạc Mẫn rõ ràng phản ứng lớn nhất. Tam đệ, ngươi xác định chúng ta về sau một đoạn thời gian rất dài đều muốn ở nơi này sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.